Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, lười biếng vương giả. Ngươi, mình muốn thu hồi Typhlosion lại bị ngăn cản. Cái này khiến Delia trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Kaze. Ha ha, Delia tiểu thư, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại tranh tài. Hạn chế đối thủ thu hồi Pokemon cũng là đối chiến một loại sách lược. Người cũng không thể nói ta chơi xấu nha. Tương đương, Kaze trên mặt vẫn như cũ treo cái kia phần tiếu dung. Ngoài miệng ngữ khí 10 phần không thèm để ý. Đồng thời đang nói xong lời này về sau, Kaze ánh mắt khẽ híp một cái. Lập tức mở miệng lớn tiếng đối Amando hô. Amando, dùng Water Power, cổ thêm. Nghe được chỉ lệnh, Amando cấp tốc tại trong miệng hội tụ ra Water Power. Mà nhận hai lần mặt đất thuộc tính công kích Typhlosion, thì là dãy ruộng muốn lần nữa đứng lên. Nhưng động tác vẫn là chậm một bước. Sau một khắc, Amando Water Power cũng đã phun ra. Mạnh mẽ dòng nước trực tiếp tại mặt đất hình thành sóng lớn. Nhanh chóng bao vây lấy Typhlosion, thân thể lăn lộn mà ra. Typhlosion mất đi năng lực chiến đấu. Amando chiến thắng. Một kích Water Power. Typhlosion cuối cùng vẫn ngã xuống đất không dậy nổi. Con mắt xoay quanh đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Trở về Atamada. Vất vả ngươi. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Delia khuôn mặt băng lãnh đem Typhlosion thu hồi. Lần này Kaze tự nhiên là không có ngăn cản. Delia dùng sức nắm tay bên trên Pokebo. Trong giọng nói mang theo một chút tức giận nói. Mời Delia tuyển thủ để tiếp theo chỉ Pokemon ra sân. Hừ. Ra đi Sumi. Dragon E. Đánh bại đối thủ. A.O. Trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Delia liền quăng ra Pokebo. Thân thể thật dài Dragon E. Kêu to trôi lơ lửng trên không trung. Ồ. Lần này là Dragon E. Ha ha. Trọng tài. Ta cũng muốn thay đổi Pokemon. Trở về Amando. Sau đó lần này cần ra sân chính là ngươi. Đi thôi. Slaking. Khác khác khác. Khác giống. Kaze khi nhìn đến Delia phái ra Dragon E. Thế là liền không chút do dự đổi về Amando. Trên tay một viên Pokebo cấp tốc ném động. Ngay sau đó liền quăng vào giữa sân. Ngay sau đó chính là giống to một tiếng truyền ra. Một con toàn thân đều là bắp thịt Slaking nặng nề mà nện ở trên cỏ. Hai tay đấm ngực phát ra giống to một tiếng. Slaking. Kaze tuyển thủ lần nữa thay đổi Pokemon. Mà lần này ra sân lại là Slaking. Đây là một loại để cho người ta đã yêu lại ngại Pokemon. Có được lực lượng cường đại lại hết sức lười biếng. Thật không biết tại Kaze tuyển thủ chỉ huy dưới. Đây là Slaking có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Giải thích người chủ trì lớn tiếng tại quảng bá ở trong giải thích. Trên sân người xem cũng vào lúc này toàn bộ đem ánh mắt đều tập trung vào Slaking trên thân. Như vậy song phương chuẩn bị hoàn tất. Slaking đối kháng Dragon E. Đối chiến bắt đầu. Trọng tài liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó liền đưa tay nâng lên song kỳ. Lớn tiếng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Lại là không quen biết Pokemon. Nhìn giống như rất lợi hại. Sumi. Không thể khinh thường. Sử dụng Dragon Rex. Vẫn như cũ là đi đầu thăm dò. Hiện tại Delia có thể lên trận Pokemon chỉ còn lại hai cái. Tiếp xuống hành động nhất định phải cực kỳ thận trọng. A.O. Dragon E cũng đang nghe Delia thanh âm về sau nhẹ gật đầu. Sau đó chính là kêu to một tiếng. Ngay sau đó một đạo lam tử sắc Dragon Rex cấp tốc hướng Slaking bay đi. Slaking, dùng Focus Blast, vừa giống, mắt thấy Dragon E phát động công kích. Lam tử sắc Dragon Rex cấp tốc bay tới. Kaze bên này cũng là nhanh chóng phát ra chỉ lệnh. Mà lúc này chính hai chân đứng ở trên đồng cỏ Slaking. Đang nghe chỉ lệnh về sau. Hai bàn tay khổng lồ cấp tốc hợp lại. Ngay sau đó chính là một viên màu trắng Focus Blast cực tốc ngưng kết. Cuối cùng càng là theo hai tay hướng phía trên không đẩy. Trên tay viên này Focus Blast liền bắn ra. Bành, thoáng qua tầm đó. Focus Blast liền cùng Dragon Rage đụng vào nhau. Khiến người ta kinh ngạc chính là Slaking Focus Blast tại đụng một cái đến Dragon Air Dragon Rage về sau liền tựa như không có một chút trở ngại đi ngang qua mà đi. Trực tiếp đánh tan không trung Dragon Rage. Mang theo chói tai tiếng xé gió cấp tốc hướng Dragon Air đánh tới. Sumi mau tránh ra. A-O. Một cái chớp mắt thời gian Focus Blast liền vọt tới Dragon Air trước người. Cũng may mắn Dragon Air thân thể linh hoạt. Vặn vẹo thành kỳ quái góc độ sát Focus Blast tránh khỏi. Mà không có tập trung Dragon Air Focus Blast. Thì là vẫn như cũ nhanh chóng hướng không trung bay đi. Tại đạt tới độ cao nhất định về sau. Lúc này mới ầm vang bạo tạc. Bạo tạc sinh ra mạnh mẽ khí lưu ngay cả trên mặt đất Delia đều có thể cảm nhận được. Tốt, thật mạnh, cái này. Delia nhìn xem không trung phát sinh kịch liệt bạo tạc trợn mắt hốc mồm. Quay đầu lại nhìn về phía trên đồng cỏ Slaking. Trong mắt lóe lên một tia bất lực. Nhưng vào lúc này, vừa giống tương đương phát động một lần tiến công Slaking. Trên mặt hung ác biểu lộ cấp tốc thu liễm. Ngay sau đó liền chậm rãi nghiêng người nằm xuống. Một cánh tay trái chống đỡ đầu. Tay phải nhàn nhã cầm chính mình cái bụng. Ai? Đây là có chuyện gì? Lần này Delia liền càng thêm kinh ngạc. Trên đầu tất cả đều là nghi ngờ hỏi hào. Không biết Slaking đây rốt cuộc là đang có ý đồ gì? Nha! Xuất hiện! Slaking lười biếng đặc tính. Đây là trước hết nhất bị chứng nhận đi ra mấy loại đặc tính một trong. Chỉ cần phát động một lần công kích liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đang nghỉ ngơi trong lúc đó hoàn toàn sẽ không nghe theo huấn luyện gia chỉ huy. Đây cũng là huấn luyện gia đối Slaking lại yêu lại ngại lý do. Giải thích người chủ trì rất hợp thời nghi tú một đợt tồn tại cảm. Đem Slaking hiện tại ngay tại nhàn nhã ngẩn người nguyên nhân giải thích đi ra. Cái gì? Nguyên lai còn có loại chuyện này. Cơ hội tốt. Sumi, Dragon Rage, Delia trợn to mắt nhìn ngay tại tranh thủ thời gian Slaking. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trước mắt cái này mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa lại còn có loại này kỳ hoa đặc tính. Kinh ngạc sau khi, cũng là lập tức đối Dragon Air phát ra chỉ lệnh. A-O, mà nghe được chỉ lệnh Dragon Air, thì là lập tức kêu to một tiếng. Thon dài thân thể một trận vặn vẹo. Lam tử sắc năng lượng trong nháy mắt đem Dragon Air bao khỏa. Ngay sau đó Dragon Air liền đáp xuống. Mang theo cường đại lực trùng kích. Hướng phía ngay tại lười biếng ở trong Slaking phóng đi. Bành, vừa giống. Không hề nghi ngờ trúng đích mục tiêu. Trong nháy mắt chính là đại lượng bụi mù tràn ngập. Vô số bùn đất cùng cỏ xanh bị tung bay ra ngoài. Trong bụi mù càng là truyền đến Slaking thống khổ âm thanh. A-O, mà công kích kết thúc Dragon Air, nhanh chóng lần nữa trôi nổi. Trong miệng truyền ra một tiếng kêu to, thân thể uốn éo lấy xuyên ra sương mù. Nhưng ngay tại Dragon Air sắp bay ra sương mù thời điểm, đột nhiên, vừa giống, một tiếng khí thế hoàn toàn đã khác biệt tiếng giống đột nhiên từ trong sương khói chấn động mà ra. Toàn bộ sương mù đều có bị một tiếng này tiếng giống cho đánh sơ xác xu thế. Mà liền tại cái này tiếng giống bên trong. Một bàn tay cực kỳ lớn cấp tốc nhô ra. Chính xác bắt lấy Dragon Air còn chưa hoàn toàn chui ra cái đuôi. Sau đó, Slaking, dùng Focus Punch, vừa giống, lại một lần nữa nương theo một tiếng giống to. Lần này sương mù tức thì bị trực tiếp đánh sơ xác. Mà lúc này Slaking, tay phải nắm Dragon Air cái đuôi tay phải đã giơ lên cao cao. Một cỗ mạnh mẽ màu trắng lực lượng cấp tốc đem Slaking hữu quyền bao khỏa. Cẩn thận A Sumi, dùng Hyper Beam, A-O, mắt thấy tình huống nguy cấp không cách nào đào thoát. Delia quả quyết để Dragon Air phản kích. Kim hoàng sắc cột sáng thoáng tại Dragon Air trong miệng ngưng tụ một cái chớp mắt. Sau một khắc. Khoảng cách gần cuồng phún mà ra, vừa giống, mà cơ hồ là tại đồng thời. Slaking hữu quyền cũng là đại lực oanh ra, một quyền nặng nề mà đánh vào Hyper Beam phía trên. Ngay sau đó nắm đấm liền bị Hyper Beam bao phủ, vỡ ra Hyper Beam, trong nháy mắt đem Slaking nửa người trên toàn bộ bao phủ. Nhưng là, vừa giống, theo sát lại một tiếng giống to truyền ra. Chỉ thấy kim hoàng sắc Hyper Beam bên trong đột nhiên ánh sáng màu trắng phóng đại. Ngay sau đó chính là một con quả đấm to lớn cấp tốc đột phá Hyper Beam trở ngại. Không lưu tình chút nào một quyền đánh vào Dragon Air trên đầu. Bành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,